Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Tôn Chí Bình với cái miệng lớn bắt đầu nói. Mẹ kiếp, con vịt đã đến miệng mà vẫn không thể ăn được. Anh ta cũng chán nản. Sau khi lên kế hoạch cho việc này rất lâu, cũng không ngờ một chuyện đã xảy ra. Biết rằng Khương Bích Kiều không muốn, nhưng anh ta cũng không để tâm đến điều đó. Đối với một người phụ nữ, nếu cô ấy nói rằng cô ấy không muốn, nhưng trong lòng cô ấy không thể quyết định như thế nào là lẽ phải thay đổi, thì chỉ cần chú ý đến quá trình, chỉ cần đến vài lần nữa, đảm bảo là biết mùi vị của nó. Nhưng hôm nay đợi mãi, nhưng mà Tôn Mập vẫn không đến. Tôn Chí Bình từ từ thả lòng cảnh giác. Kết quả là, Khương Bích Kiều có chuyện muốn đi tiểu. Anh họ, em đây. Tôn Chí Bình cắt ngang. Cậu đi đi, hiện tại tôi không có thời gian để ý đến cậu. Dám nói cho người ngoài biết chuyện này, tôi sẽ giết cậu. Nói xong, anh ta đã đi theo xe cứu thương. Ở bên ngoài, Triệu Nam Thiên và những người khác trốn ở cách đó không xa. Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh anh, nói rằng đó là một cặp vợ chồng trẻ cãi nhau, và Khương Bích Kiều đập đầu vào tường. Rất may là phát hiện kịp thời, nếu không thì người này không thể đã qua khỏi. Khi trở lại xe, Triệu Nam Thiên cảm thấy hơi khó chịu. Vốn dĩ anh cho rằng Khương Bích Kiều có thể có một cách giải quyết tốt hơn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Dù thoát khỏi cái bẫy của Tôn Chí Bình, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Vừa rồi anh liếc mắt nhìn, thấy Khương Bích Kiều sắc mặt tái nhợt, trên đầu quấn một chiếc băng dày, máu rỉ ra, vừa khâm phục nhưng cũng vừa tiếc nuối hơn. Mặc dù mâu thuẫn giữa Khương Bích Kiều và Tôn Chí Bình trở nên gay cấn hơn sau sự việc hôm nay, nhưng anh không hề vui vẻ chút nào. Suy cho cùng, cô ta cũng là một người phụ nữ đáng thương. Bên kia Tử Minh cũng thở dài một hơi. Trưởng phòng Khương thật sự rất tàn nhẫn với chính mình. Cuối cùng giờ cậu ta cũng hiểu tại sao Triệu Nam Thiên lại không để mình xúc phạm một người phụ nữ. Ví dụ, một người phụ nữ như Khương Bích Kiều đối xử với bản thân rất tàn nhẫn. Nếu cô ta tự xúc phạm cô ta thì sao? Nghĩ đến điều này, cậu ta không khỏi có chút tò mò. Khương Bích Kiều sẽ trả thù Tôn Chí Bình như thế nào? Khi về đến nhà, đã hơn 9 giờ. Ngay khi Triệu Nam Thiên vừa mở cửa, anh đã thấy Tô Mục Tiết bận đồ ngủ ở phòng khách. Anh chàng bận rộn, anh đã rồi hả? Triệu Nam Thiên nghe giọng điệu của cô có vẻ mỉa mai, cũng không quan tâm, tùy ý ngồi xuống. Mọi thứ đã thu dọn xong chưa? Tất cả đều ở trên lầu. Tổng cộng có 5 chiếc vali. Ngày mai anh có thể chất chúng lên xe rồi. Triệu Nam Thiên gật đầu, suy nghĩ một lúc mới gọi điện cho Vương Như Nguyệt cùng bàn chuyện mượn xe. Chỉ nghĩ về điều đó, Tô Mục Tiết đột nhiên nói, tại sao, anh không muốn nói với em điều gì sao? Cách chương.